Mỹ Nam trong bồn tắm Mộc Mộc thích ăn kẹo. Chương 21, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góc nhìn của Bạch Tiêu. Từ khi sinh ra, tộc nhân đã cảnh báo tôi. Đừng rời khỏi biển cả. Bởi vì trên bờ có loài người. Nếu bị họ bắt được, sẽ xảy ra những chuyện rất đáng sợ. Nhưng lúc nhỏ, tôi vẫn rất tò mò. Lén bơi đến gần bờ biển. Không ngờ lại bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát. Không thể cử động, khi tôi định biến về nguyên hình, một cô bé loài người xuất hiện. Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng tôi lên. Tôi nghĩ rằng cô ấy định bắt tôi, nhưng cô ấy lại thả tôi về biển. Về nhà đi, rồi chạy về phía một con cá mắc cạn khác. Tôi chỉ kịp ghi nhớ dáng vẻ và mùi hương của cô ấy. Lần thứ hai lén ra ngoài, tôi lại gặp cô ấy. Cô ấy đã lớn hơn một chút, nhưng tôi vẫn nhận ra mùi hương ấy. Lần này, cô ấy đang khóc. Cô ấy hỏi tại sao bố mẹ không cần cô ấy nữa. Tôi không thể trả lời cô ấy. Không lâu sau, tộc nhân đến bắt tôi về nhà. Tôi chỉ kịp để lại cho cô ấy một viên ngọc trai. Nước mắt của giao nhân cũng là món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy đừng buồn. Sau đó, thỉnh thoảng cô ấy lại ra bờ biển, đứng trước biển mà lẩm bẩm không ngừng. Cô ấy tự giễu, tất cả những lời này đều nói cho gió nghe. Tôi muốn nói với cô ấy rằng, thực ra tôi vẫn luôn lắng nghe. Vịt bay lạc bầy một đêm nọ, khi lại cảm nhận được luồng khí tức ấy từ vùng biển sâu. Tôi lập tức bơi về phía bờ. Hôm đó, cô ấy uống say, loạng choạng bước đi, đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong. Tôi lắng nghe cô ấy than thở về người yêu cũ, nghe cô ấy trách bản thân không biết nhìn người. Trước khi cô ấy ngã xuống, tôi lập tức biến thành hình dạng giao nhân, đỡ lấy cô ấy, lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Đừng khóc, nhưng khi cô ấy nhìn thấy tôi, lại bật cười, cô ấy nâng cằm tôi lên. Mỹ Nam từ đâu ra thế này? Về nhà với tôi được không? Yết hầu tôi khẽ chuyển động. Được, Hứa Thanh có lẽ vẫn luôn nghĩ rằng là cô ấy đánh ngất tôi rồi mang về nhà. Nhưng thực ra là tôi đã bế cô ấy về. Sau khi đặt cô ấy lên giường, tôi đặt viên ngọc trai mà mình cho là đẹp nhất vào lòng bàn tay cô ấy. Còn mình thì đi vào phòng tắm, chiếm luôn bồn tắm của cô ấy. Đợi cô ấy tỉnh lại, tôi vụng về diễn trò ăn vạ mà mình mới học được. Cô đừng tưởng rằng bắt tôi về thì tôi sẽ cho cô ngọc trai. Ngọc trai của giao nhân chúng tôi rất đáng giá. Vừa nói, tôi vừa tự véo đuôi mình một cái thật mạnh. Nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt. Ngọc trai rơi xuống đất. Tôi chỉ là muốn tìm một lý do để có thể ở bên cô ấy mãi mãi. Cách chương.